Thụy Nhĩ Ma Tý khởi lai hải. Chương 17, khiêu khích. Góc truyện audio.com. Cả buổi chiều tập luyện, cuối cùng Diệp Tấu cũng học được cách thao tác di chuyển cơ giáp đơn giản. Lảo đảo lắc lư như mà ốm mà đi vòng vòng trong phòng huấn luyện. Diệp Tấu hoàn thành xong lượng huấn luyện hôm nay, La Thành không chút khách khí mà chỉ ra tật xấu Diệp Tấu. Chi ly đến mức Diệp Tấu xấu hổ, cuối cùng hắn còn nói thêm. Kỳ thật, dù sao cũng phải nói, ngươi coi như cũng không tệ, chưa đến mức không cứu chữa được. Thôi, đừng an ủi ta, Diệp Tấu xoa cổ tay cùng ngón tay nhức mỏi. Không liên quan nhưng ta không biết gõ bàn phím 10 ngón. Ba ngày bây giờ đang gõ tới chương thứ 17 tay ta cũng muốn rụng rồi. Điều khiển cơ giáp làm động tác đơn giản nhất đều hự hự. Không cách nào so sánh cùng bộ dáng hạ bút thành văn của La Thành. La Thành trừng mắt, bậm ừ nửa ngày cũng chưa nói ra cái gì tí xỉu dần mèo. Vẫn luôn tái nhợt vô lực ý muốn khích lệ. Vậy được rồi, Diệp Tấu càng phiền muộn. Trở về ngủ, Diệp Tấu mở cửa phòng huấn luyện ra bỗng nhiên phát hiện đang rất náo nhiệt. Giữa cửa đứng hai đám người, nhìn nhau dương cung bạt kiếm. La Thành lập tức hai bước thành ba bước lại. Đứng che trước mặt bọn địch cành, nhướng mày nói, Christine là một vị nam nhân phương Tây hình thể cao lớn. Mũi cao thẳng, đôi mắt thâm thúy, tóc ngắn màu đỏ xoăn xoăn khiến khuôn mặt lão thành ngược lại có chút hoạt bát. Hắn nhếch nửa khóe miệng, bĩ khí lập tức toát ra, là, giới thiệu cho ngươi một cái tân bằng hữu, Phương Chí Duy, hệ chiến đấu cơ giáp ban ba. Nam nhân bên cạnh hắn mỉm cười tự giới thiệu, ít nhất nhìn qua cũng có phong độ nhất định, nhưng La Thành và địch cảnh bọn họ không có một ai tỏ vẻ hữu hảo. La Thành khinh thường mà liếc bọn họ, bỏ lại một câu, gặp lại trên sân đấu. Christine lúc này mới đem ánh mắt đặt trên người Diệp Tố. Cười nói, nguyên lai tìm được đồng bọn rồi, ta và Phương còn vì ngươi lo lắng, sợ ngươi không được tham gia thi đấu lần này. Thế thì chúng ta sẽ thấy thực nhàm chán a. Địch cảnh cười lạnh một tiếng. Yên tâm, người sẽ thấy chúng ta vô cùng náo nhiệt mà lấy được quán quân. Ha ha, Christine cười to, đối với lời địch cảnh nói tỏ vẻ khinh thường. Đúng rồi, đã quên nói, Phương là đường đệ Phương Cảm thiếu tướng. Gần đây cùng Phương luyện tập vài lần, thật khiến người ta giật mình. Hy vọng có thể cho La một chút kinh hỉ. Phương Chí Duy khiêm tốn mà cười cười, đường ca 5 ngày trước đã thăng lên trung tướng, vừa lúc gần đây hắn có dành một đoạn thời gian, liền cách màn hình dạy ta một ít kỹ xảo, ta so với đường ca quả thực quá ngu dốt, chỉ học tới chút gia lông. Christine đồng học khoa trương, Diệp Tố lẳng lặng mà nhìn bọn họ trang bức, đến tận đây mà còn ai chưa biết trang bức là gì thì đại khái nó là làm màu nhé. Chặn đường là định mời khách ăn cơm sao? La Thành không kiên nhẫn. Christine thuận thế cười, chỉ vào Diệp Tố nói. Có thể à, vừa lúc mới có thể VIP tháng này. Coi như chúng ta hoan nghênh vị tân bằng hữu này. Hữu nghị trước thiên thi đấu thứ hai không phải sao? Diệp Tố nói, ta không đi, ta phải về đi ngủ. Mọi người ngẩng đầu nhìn vầng thái dương sáng rõ trên đầu. Christine cười đến có chút cứng đờ. Diệp Tố lấy cơ quá vớ vẩn còn không bằng trực tiếp cự tuyệt. Diệp Tố đối việc này tỏ vẻ thực vô tội. Hắn là thật sự phải về đi ngủ. Đều 5 giờ, trở lại kỳ ra tiệm cơm. Đánh răng tắm giặt cũng đã 7 giờ. Không giới thiệu vị này sao? Phương Chí Duy đúng lúc giảm bớt xấu hổ. Diệp Tố nói, có điểm gấp mà nhìn đồng hồ. Nói với bọn La Thành, ta phải đi, cùng nhau đi. Phòng chừng ngươi còn chưa nhớ đường đâu. Kỳ Gia Duyệt nhìn mặt Christine cùng Phương Chí Duy liền cảm thấy buồn nôn. So với mấy tên này, Diệp Tố thực ra cũng không đáng ghét như vậy. Mập mạp lập tức qua qua bàn tay bụ bẫm. Gia ca, đã lâu không đi nhà ngươi cọ cơm. Một khi đã như vậy, ta đây cũng qua cọ cơm đi. Trương Diêu Phong mặt dày mà nói ké. Địch cảnh lông mày nhướn lên. Ha ha. Husky lập tức từ trong góc vụt tới, trong miệng cắn cẩu mang, là cái xích khốn, đưa tới trên tay địch cảnh, manh khuyển làm việc thực tận chức tận trách, Diệp Tố, đây là Hao Thiên Khuyển của ngươi. Hao Thiên Khuyển, tên này không tồi, ta trưng dụng. Diệp Tố, kia cũng phải xem nhị lang thần có đồng ý hay không. Wiki xét, Hao Thiên Khuyển là cún của nhị lang thần. Hai người dẫn nhau đi chu du tứ hải diệt trừ yêu ma quỷ quái. La Thành cũng đi, hừ, La Thành hừ nhẹ xem như đồng ý. Hoàn toàn đem Christine cùng Phương Chí Duy biến thành người trong suốt. Đoàn người phần phật mà từ thang máy rời đi. Vừa ra khỏi cửa đại lâu huấn luyện, lại phần phật mà tách ra bốn phía. Ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Từ trên hành lang Christine thấy một màn như vậy, gặp lại trên sàn đấu. Rất xa, Christine nhếch khóe miệng lặp lại câu nói của La Thành, trong lời nói không chút nào che giấu trí tại tất đắc tràn đầy. Kỳ lão bản không biết nhi tử mình lôi kéo Diệp Tố đi làm cái gì. Bất quá hắn là một cái phụ thân cưng chiều hài tử à. Cũng không hỏi liền trực tiếp đem Diệp Tố cho Kỳ gia duyệt. Bàn tay vung lên. Không cần trả lại, muốn dùng bao lâu dùng bấy lâu. Diệp Tố thật ra cảm thấy Kỳ Gia Duyệt có điểm kỳ quái. Ngày thường ở trường học tính cách rất không tồi, đặc biệt là so với La Thành, quả thực kiên nhẫn đến làm người rơi lệ đầy mặt, nhưng một khi về đến nhà mặt liền xú, cứ như nơi này mọi người đều thiếu tiền hắn không bằng. Bạo lực gia đình a, Diệp Tố yên lặng ăn xong cơm. Với lương tâm làm người phục vụ của tiệm cơm, cầm tất cả chén đũa đều bỏ vào bồn rửa chén tự động. Ta lên lầu ngủ, Diệp Tố báo Kỳ Gia Duyệt một tiếng. Kỳ Gia Duyệt nhất thời liền trừng lớn mắt. Ngươi thật ngủ, ta sẽ không nói giỡn chuyện ngủ nghe a, Diệp Tố thực nghiêm túc mà nói. Kỳ Gia Duyệt hỗn độn mà nhìn Diệp Tố lên lầu, bỗng nhiên trong mắt hiện lên ý cười thập phần quỷ dị. Rón ra rón rén mà đi theo lên lầu, trộm nghe lén ở cửa phòng hắn. Phòng Diệp Tố phòng là lâm thời cải tạo từ kho hàng tạp vật. Hiệu quả cách âm không tốt bằng mấy phòng ngủ khác. Không phải đâu, Kỳ Gia Duyệt đứng đó một lúc lâu. Tinh thần lực cảm thái của hắn là nhạy bén, ngũ cảm so với đại bộ phận người đều nhanh nhạy hơn nhiều. Nhưng mà hắn nghe lén lâu như vậy. Trừ bỏ tiếng hít thở rất nhỏ còn cái gì cũng chưa nghe được. Không đạo lý a, nhanh như vậy liền ngủ rồi. Làm lưu dân cũng thực tận trước. Thiết, không thú vị, Kỳ Gia Duyệt lại ngồi xổm nửa giờ. Rốt cuộc hứng thú dã rời mà đi rồi. Kỳ lão bản yêu sầu mà nhìn nhi tử nhà mình. Sở thích thực có điểm đặc biệt. Diệp Tố một khi đã ngủ sét đánh cũng không dậy. Đang đi dạo ở vườn trường. Buông xuống chuyện thực nghiệm xong liền trở thành ăn không ngồi rồi. Tựa hồ toàn bộ cuộc đời đại học của hắn đều ngâm trong dung môi hóa học. Rời khỏi, liền không xảy ra phản ứng sinh mệnh được. Diệp Tố chán đến chết dạo tới quán ba trà sữa. Lão bản vừa thấy Diệp Tố liền vui vẻ, lại tới mượn rượu tiêu sầu. Tới ly trà sữa đi, chờ lão bản pha tốt trà sữa. Diệp Tố lại hết muốn uống. Tùy tay đưa cho một vị muội tử phía sau, làm hại muội tử mặt đều đỏ, tiêm nửa năm không được uống trà sữa ngon rồi, sắp chết rồi, lão bản liếc xéo, nguyên lai là tới tán gái. Diệp Tố vừa nghe, cảm thấy thật ủy khuất, đại học 3 năm liền, đều không nói qua luyến ái a, mệt, chưa điên cuồng mà đã già rồi, lão bản thập phần phiền muộn mà phụ họa, ngay sau đó cười hắc hắc. Thế nào cũng trông không giống người tốt, nếu không ta mang ngươi điên cuồng một lần. Diệp Tố ánh mắt liền thay đổi. Ta không có yêu thích kỳ lạ, nghĩ cái gì đâu. Lão bản thở dài một tiếng, nghe nói đến Lý Hoàng hậu sao? Nếu ngươi nói chính là Lý Hoàng hậu viết nguyên tố luận hơn nữa đạt được giải thưởng Nobel hóa học một lần. Ta hẳn là nghe qua. Lão bản cười đến càng thêm ý vị thâm trường. Ta nghe nói hắn gần đây về nước. Liền ở tại đế đô, có dám đi bái sư hay không? Diệp Tố như đang nghe chuyện cổ tích nghìn lẻ một đêm. Này đích xác đủ điên cuồng. Ai, bài hát kia là như thế nào a? Nguyện vọng đẹp nhất nhất định điên cuồng nhất. Lão bản nói, ngươi tin tưởng nghiên cứu của mình sao? Có thì đem chồng tư liệu kia đưa đến trước mắt hắn. Làm hắn hảo hảo xem. Diệp Tố liếc một cái xem thường. Chưa gì đã học tập được chân truyền của La Thành rồi. ngươi xem, bộ dáng ngươi bây giờ như cẩu chết a, từ cửa ta thấy ngươi lê bước vào. Người không biết còn tưởng ngươi bị nữ nhân đá a, bộ dáng ngươi này là làm sao nga? Lão bản liên tục thở dài, ngươi cảm thấy một cái Lý Hoàng hậu còn không chinh phục được. Thì sao có thể đi thi đấu chinh phục mấy chục cái người nước ngoài tư lịch so Lý Hoàng hậu còn dày hơn? Diệp Tố dừng một chút, tuy rằng lão bản nói chuyện thực không đàng hoàng, nhưng lời này đích xác không sai. Hạng mục nghiên cứu của hắn là ngữ không kinh người không chết không thôi. Làm những bô lão đó đều cả kinh, hắn có thể không tin tưởng chính mình sao? Nếu không, coi như đi du lịch, Diệp Tố nhỏ giọng nói thầm, rốt cuộc bọn họ có thể hay không nhìn thấy Lý Hoàng hậu còn chưa biết. Lão bản nghe xong liền mở di động mua vé xe, thu phục, trở về thông báo bạn cùng phòng ngươi một tiếng, đừng để bọn họ lầm tưởng ta bắt cóc ngươi a. Diệp Tố còn chưa phản ứng gì, lão bản cười hắc hắc, gửi lão hữu cái tin nhắn, hai ngày sau cho ngươi cái quà gặp mặt a, bảo dưỡng hảo trái tim nha. Cho nên ngày hôm sau lúc huấn luyện cơ giáp, Diệp Tố rốt cuộc chọc giận La Thành thành công, mới 4 giờ, mới buổi chiều 4 giờ, ngươi nói ngươi phải đi về ngủ. Diệp Tố gật đầu, ngươi lười biếng cũng không cần lấy cớ vớ vẩn như vậy a, Diệp Tố thực vô tội. Ta là thật sự buồn ngủ, ai bảo lão bản quá nóng vội, mua cái vé xe lúc rạng sáng 5 giờ, sống chết không lui giờ, sợ Diệp Tố đổi ý, La Thành thở hổn hển một hơi thật lớn, chỉ vào cái mũi Diệp Tố mắng to, ngươi có thể hay không có chút ý chí tiến thủ, sinh tồn ở Hoa Đô Tinh cũng không dễ dàng, ngươi không thể cả đời làm người phục vụ đi, sau khi chết liền có bó lớn thời gian để ngủ. Ngươi hiện tại ngủ nhiều không sợ về sau chết đi vô ích à, ngươi bây giờ chỉ biết điều khiển cơ giáp đi thẳng. Đến rẽ còn không biết, không nỗ lực sẽ bị xã hội đào thải, nhưng ta chỉ là đến gom cho đủ số A, Diệp Tố nói xong. Nhân lúc La Thành tức đến không biết nói gì chuồn ra khỏi phòng huấn luyện. Diệp Tố báo bạn cùng phòng về chuyến đi đế đô, đối vấn đề này bạn cùng phòng ý kiến. Ta kiến nghị ngươi lại chờ 1-2 tháng đi. Diệp Tố không khỏi tò mò hỏi. Vì cái gì, khi đó đế đô đang có tuyết. Ngươi tới trước cửa Lý ra làm cái người tuyết. Cứ đứng như vậy 3 ngày. Lý Hoàng hậu nhất định sẽ thu ngươi làm đệ tử. Diệp Tố đờ đẫn mà nhìn bạn cùng phòng một lát. Cư nhiên cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Bái sư chính là nói giỡn. Mục đích chủ yếu là tranh thủ mùa ấy hàng đi du lịch. Trở về mang cho các ngươi đặc sản, ta muốn vịt nướng, đem cho ta cái bạn gái a, Diệp Tố cũng không quay đầu lại mà cười. Tìm gái tự mình lên mạng kiếm a, cha Aoi Sora, Pave Nhật, Pay, cách chương.